Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, tảng đá gây nghiệt. Hẻm núi bên trong, trước sau yên tĩnh không người, đúng lúc gặp đi hướng rẽ ngoặt, chính là thoát khỏi Chu Nhân đám người kia nơi đến tốt đẹp. Có vách núi ngăn cản, thần thức vô dụng, như vậy xa xa chạy đi. Không cần tiếp tục cùng tà ác đám tiểu đồng bạn câu tâm đấu giác. Mà nghĩ lại thời khác, hình như có mơ hồ mà lại vô hình sát khí chợt nhưng mà đến. Cùng chi nháy mắt, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ. Trong nháy mắt để gần hậu tâm, phảng phất đã nghe đến hộ thể linh lực tiếng vỡ vụn. Lăng lệ sát ý trực thấu da thịt, thấu xương âm hàn làm người ta kinh hãi không thôi. Vô Cửu tự cho là gặp sao yên vậy, không thích thị phi, nhất là gánh vác tìm kiếm thần kiếm trách nhiệm. Hắn càng thêm minh bạch ẩn nhẫn ẩn núp đạo lý, mà một khi tính mệnh du quan, hắn lập tức đại biến bộ dáng, thật giống như một cái người vật vô hại con thỏ nhỏ. Cũng sẽ táo bạo, cũng sẽ phẫn nộ, khởi xướng điên đến, hắn sẽ còn giết người. Giờ này khắc này. Đột nhiên bị đánh lén, là đang hại ta, hẳn là thái thực cái kia lão đầu. Vô Cửu mới nghĩ ngừng lại thân hình, còn chưa đứng vững, đánh lén bỗng nhiên mà tới, căn bản không thể nào tránh né. Liền tại này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn đột nhiên lóe ra một đạo kiếm khí màu đen. Xoẹt xẹt, xé rách quần áo, lại, phanh. Trầm đục ngăn trở rồi đột kích kiếm mang. Pháp lực chạm vào nhau, dư uy mạnh mẽ, hắn mãnh liệt một lảo đảo, liền muốn mượn cơ hội hướng phía trước nhảy đi, nhưng lại ý nghĩ khẽ động, cưỡng ép lướt ngang mấy trường. Nó trúc cơ 9 tầng khí thế, đã là hiện ra không bỏ sót. Cùng lúc đó, phía trước cách đó không xa tia sáng lấp lóe, trong nháy mắt, một tòa trận pháp bỗng nhiên mà hiện, hẻm núi trong góc, theo đó toát ra một vị người trung niên bóng người. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên mưu đồ đã lâu mà kết lưới mà đối đãi. Lại tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, Vô Cửu rốn tránh thời khắc, đồng tử hơi co lại, hướng về phía cái kia nam tử đưa tay một chỉ. Lang kiếm mang theo màu tím kiếm mang gào thét mà đi. Hắn lại thuận thế quay người, xuyên thể mà ra ma kiếm đã bị chộp vào trong tay. Mà mới nghĩ đánh lén phi kiếm lần nữa đến rồi phụ cận, có khác một đạo bóng người hung hăng đánh tới. Nơi đây tổng cộng có hai người, đều là trúc cơ 6 tầng 7 cao thủ. Một cái từ phía sau lưng đánh lén, âm hiểm độc ác. Một cái bày trận mà đối đãi, đa mưu túc trí, mà lại lẫn nhau trốn tránh bí ẩn, lẫn nhau ăn ý, sát chiêu lăng lệ, xác thực khiến người ta khó mà phòng bị. Vô Cửu thật chăm vội bên trong, không trốn không né, nghịch thế phản công, đương một tiếng đập bay rồi tới gần kiếm quang, lại mũi chân điểm đất, nhổ mà nhảy lên, hai tay cầm kiếm. Ra sức bổ ra một đạo hơn trượng dài kiếm mang. Hắn mặc dù chỉ có thể thi triển ra 3 thành tu vi, mà ma kiếm chi uy y nguyên thế không thể đỡ. Rắc kia người chỉ muốn thừa cơ cường công, không ngờ đối thủ tu vi vượt quá sở liệu. Hắn rất muốn tế ra cầm ngọc phù, chỉ cảm thấy lấy một tia chớp màu đen từ trước mắt xẹt qua. Đúng là vì đó thần hồn run rẩy. Trong lúc nhất thời không thể nào tránh né, theo lấy một tiếng vang trầm, linh lực sụp đổ, nhục thân nổ tung, chính bản thân hắn đã chia 5 xẻ 7 bay ra ngoài. Vô Cửu còn chưa rơi xuống đất, bước ra lui lại, kiếm giao tay trái, tay phải lăng không một chỉ, hơn 10 trượng bên ngoài, lang kiếm chớp động lên tử sắc quang mang, vẫn điên cuồng xoay quanh. Bước đến đối thủ mệt mỏi chống đỡ, kia người vẻ mặt kinh hoàng, liền muốn ẩn thân bỏ chạy, mà hộ thể linh lực đột nhiên vỡ vụn, eo bụng lập tức nổ tung một cái nắm đấm lớn nhỏ lộ máu. Một đạo kiếm vô hình ánh sáng xuyên thể mà qua, hình như có màu vàng phong mang mơ hồ lấp lóe. Hắn cúi đầu dò xét, bước chân lảo đảo, lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Đã là thần hồn đều tiêu, Vô Cửu chậm rãi thân hình rơi xuống, tay áo hất lên chắp tay mà đứng, ma kiếm ẩn vào lòng bàn tay. Tiếp theo lại là một tím một vàng hai đạo kiếm quang bay đến bên thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn cúi đầu nội thị lấy khí hải tình hình, ngược lại dò xét trước mà trên hai đống huyết nhục, không chịu được thật dài thở lấy một hơi thoải mái. Hai mắt bên trong vẫn sát cơ chớp động, vừa mới kém chút một đầu chui vào trận pháp. Quả nhiên là hiểm lại càng hiểm, may mắn linh cơ khẽ động, này mới miễn bị lồng giam hạ tràng, mà lọt vào tiền hậu giáp kích, đồng dạng không dám xem thường. Thế là đi đầu tế ra lang kiếm cùng khôn kiếm, ngăn trở người phía trước, để mượn cơ hội diệt trừ phía sau cường địch, lại đưa ra tay đến thi triển phản công, đối phương chỉ có thể song song mất mạng. Từng bao nhiêu lúc, đối mặt trúc cơ tu sĩ chỉ có thể trốn vào đồng hoang mà chạy, mà bây giờ thở dốc ở giữa, liền diệt sát rồi hai cái tu vi bất phàm cao thủ. Chỉ tiếc chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ, đường phía trước y nguyên gian nan. Bất quá, kia hai tên gia hỏa là ai? Vì sao muốn hại mình? Trước đây lại vì sao chưa từng phát giác đâu? Vô Cửu làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, ánh mắt đánh giá chung quanh. Tại hẻm núi rẽ ngoặt phía bên phải, vậy mà nứt ra mấy đạo vài thước rộng khe hở, đủ để lẫn mất dưới hai người. Nếu là thi triển ẩn thân thuật giấu tại trong đó, thật đúng là khó mà phát giác. Mà tại hẻm núi bên trong, tòa kia 5-6 trượng phương viên trận pháp, y nguyên tia sáng lấp lóe mà sát khí bừng bừng, cũng vừa lúc ngăn trở rồi đường đi. Hừ, bản nhân sợ bị nhất khốn. Còn nữa nói rồi, ai không thích vô cầu vô thúc đâu. Vô Cửu không dám trì hoãn, hướng đi hai cỗ thi hài, thêm chút tìm kiếm, liên tục nhấc chân đạp đi, phanh, phanh, hai tiếng, pháp lực nổ vang, trên mặt đất nhiều rồi một đống đồ vật, đơn giản tu sĩ tùy thân đan dược, linh thạch những vật này, đều bị hắn thu vào túi bên trong, chỉ lưu xuống hai cái ngọc giản, tụ lý càn khôn nhỏ pháp môn, tất nhiên giản tiện dùng tốt. Mà một khi chủ nhân đã chết, bảo vật tận đều là tiện nghi rồi kẻ khác. Bất quá, nếu như chính mình chết rồi, thảm tao phân thây, đồng thời chia năm xẻ bảy, lại có thể không bảo trụ quỳ xương chiếc nhẫn đây. Vô Cửu nhìn lấy trên tay quỳ xương chiếc nhẫn, âm thầm lắc lắc đầu, ngược lại giơ lên ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó một trong. Bên trong ngọc giản quả nhiên thác ấn lấy trận pháp khẩu quyết cùng thủ quyết. Tên là bốn sát trận, mà cái gọi là bốn sát trận chính là lôi, hỏa, đá, kiếm bốn loại sát trận. Bày trận, thúc đẩy đều có pháp quyết, nhớ kỹ cũng là không khó. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, làm sơ hồi tưởng, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng gia trì pháp lực tế ra. Theo đó tia sáng lóe lên, tòa kia ngăn trở hẻm núi trận pháp trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo lá cờ nhỏ bốn mặt từ hẻm núi trái phải trong góc bay ra, cũng chậm rãi rơi vào trong tay. Kỳ tán nhân lưu cho chính mình ba bộ trận pháp, đã bị hủy rồi một bộ, bây giờ cũng coi là có chút đền bù tổn thất. Nguy cấp bước ngoặt có thể dùng một lát. Vô Cửu thu hồi trận kỳ, giờ mặt khác một mai ngọc giản, đây là một mai đồ giản, thác ấn lấy kiếm chủng các nơi đại khái tình cảnh cùng lui tới đường đi. Ân, này giản nơi tay, không cần tiếp tục đi theo đám người đồng hành. Vô Cửu cầm ngọc giản, xem xét một lát, lại vội vàng thu hồi, liền muốn đốt rồi thi hài cứ thế mà đi, mà hắn còn chưa cử động, chợt nhớ tới rồi cái gì. Mãnh liệt mà vỗ một cái bộ não, trong tay nhiều rồi hai khối ngọc bài, lại lẫn nhau hình dáng trang sức giống nhau. Chính diện khắc lấy Hoàng Nguyên Sơn chữ, mặt sau dòng họ khác nhau. Kia hai cái trúc cơ cao thủ, đúng là Hoàng Nguyên Sơn đệ tử. Vô Cửu ngạc nhiên thời khắc, bỗng thần sắc hơi động, hắn vội vàng thu liễm tu vi, hai đầu lông mày như có chỗ nghĩ. Liền tại giờ phút này, hẻm núi bên trong lần lượt toát ra sáu đạo bóng người. Cầm đầu chính là Chu Nhân cùng Nhạc Quỳnh, theo sát phía sau thì là Trầm Xuyên, Hồ Đông, Mạnh Tường, Tuân Quan, mà một chuyến mới nghĩ đuổi tới nơi đây, liền thấy phía trước huyết nhục bừa bộn, còn có người chộp lấy hai tay im lặng mà đứng, quen thuộc bóng lưng lộ ra mấy phần xa lạ quỷ dị. Ra rồi chuyện gì? Chu Nhân cùng mọi người vội vàng dừng lại bước chân, ngạc nhiên chung quanh, trên mặt đất nằm lấy hai cỗ thi hài, một cái còn tính hoàn chỉnh, một cái khác thành rồi thịt nát. Thảm liệt trang cảnh nhìn thấy mà giật mình. Chu Nhân chấn kinh sau khi, lần nữa lên tiếng thét hỏi: "Tiểu tử, người điếc hay sao?" Mạnh Tường cùng Tuân Quan hai mặt nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc. Trầm Xuyên cùng Hồ Đông đi đến thi hài trước cặn kẽ dò xét, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Nhạc Quỳnh thì là có chút bối rối, lui về phía sau mấy bước, lại vung tay áo che mặt, nhịn không được một hồi liền oé. Nữ tử này mặc dù tu vi không tầm thường, động một tí cùng người vung kiếm tương hướng, lại rất ít gặp được thảm liệt như vậy tràng diện. Đột nhiên ở giữa khó tránh khỏi có chút khó chịu, nhất là chết đầu người nổ tung, tứ chi tách rời, máu thịt be bét, ruột và dạ dày chảy ngang, lại thêm nước mũi buồn nôn máu tanh, xác thực gọi người không biết làm thế nào. Bản nhân đi tới nơi đây, vừa lúc gặp phải hai vị đạo hữu di hài, đáng tiếc sinh tử vô thường, làm sao tiên đồ khó lường. Ô hô ai tay, Vô Cửu xoay người lại, thần nhạt như nước, lời nói đau thương, tựa như là tại tưởng nhớ vong hồn, nghiễm nhiên một cái thổn thức cảm hoài bộ dáng, mà nói bóng gió, trên mặt đất thi hài, đơn thuần xảo ngộ, về phần phát sinh chuyện gì, cùng hắn không có can hệ. Chu Nhân nhẹ nhàng thở ra, không có làm suy nghĩ nhiều, tại thi hài giữa xem xét, trông cậy vào có thu hoạch. Hồ Đông cùng Trầm Xuyên đổi rồi cái ánh mắt, đột nhiên lên tiếng: "Huyền Ngọc đạo hữu, là ngươi giết rồi hai người này?" "Không có a." Vô Cửu rất thẳng thắn, một mực phủ nhận, nhưng lại làm sơ trần chờ, hiếu kỳ hỏi: "Vị này Hồ đạo hữu, hẳn là ngươi nhận ra trên mặt đất người chết?" Hồ Đông cái đầu thấp nhỏ, mà lại trên mặt luôn luôn treo lấy hiền hòa nụ cười, mà hắn lúc này cũng là có chút quả quyết, không nhận ra, hắn tựa hồ lại không cam lòng coi như thôi. Thanh âm đàm thoại đột nhiên đề cao: "Nếu ngươi không có giết người, sau lưng ngươi quần áo vì sao tổn hại?" Đám người theo tiếng nhìn lại, này mới nhớ tới Huyền Ngọc đạo hữu phía sau nhiều rồi lỗ rách, mà hắn trước đó rời đi thời điểm lại là quần áo hoàn hảo. Chính như Hồ Đông chỗ nói, đó là phi kiếm dấu vết lưu lại, mà lại nơi đây sát khí chưa tán, máu tanh nồng đậm, trên mặt đất thi hài còn chưa cứng đờ, hiển nhiên một trận chém giết mới nghĩ đã qua không lâu. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, a, rồi một tiếng a, đi đường vội vàng khó tránh khỏi bối rối. Nham thạch sắc bén vạch phá y phục, ân, tảng đá gây nghiệt a. Nơi đây nham thạch thật là âm hiểm, chuyên môn cùng người phía sau lưng không qua được, mà hắn chính là không thừa nhận, thật cũng không, nhưng làm sao? Hồ Đông miệng ngập ngừng, có lòng bác bỏ, lại không có gì để nói, cứng đờ nụ cười có chút lạnh. Chu Nhân vây quanh thi hài dạo qua một vòng, quay người chạy rồi tới đây, không nói hai lời, hùng hổ dọa người nói: "Tiểu tử, người đang nói láo." Vô Cửu lui về sau rồi hai bước, kiên quyết lắc đầu: "Ta nếu nói láo, muốn đỏ mặt." Chu Nhân bật cười nói: Ha ha, ngươi còn hiểu được nhân nghĩa liêm sỉ. Vô Cửu Phiên Nhãn, ngươi đương nhiên ngoại lệ. Chu Nhân sắc mặt tối đen, quát nói, chớ có rảo biện, nếu như ngươi không giết người, người chết tùy thân vật phẩm đi rồi nơi nào? Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, hai tay mở ra, ngươi hỏi ta, ta lại nên hỏi ai? Ngươi, Chu đạo hữu, tạm thời coi như thôi. Chu Nhân có chút ngoài ý muốn. Hồ đạo hữu, Hồ Đông trên mặt y nguyên mang theo cứng đờ nụ cười. Khoát tay áo, như thế tranh chấp, làm chuyện vô bổ, mà lại đốt đi hai vị đạo hữu di hài. Đi đường quan trọng, ta tới dò đường, không cần, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN